Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, 69. Thần quái thế giới. Đen nhánh trong thế giới. Một cái hở khép môn, đủ để gợi lên nhân tâm đế sợ hãi. Mọi người có thể não bổ ra quá nhiều đồ vật, mà cái kia thoảng qua màu đỏ đôi mắt càng thêm vài phần quỷ dị. Không có thấy bóng người, chỉ có một lẻ loi mắt đỏ, mau đến phảng phất là ảo giác, bọn họ tiểu tâm mà đi tới. Giờ nguyên bản cho rằng là món đồ chơi vũ khí, ở trải qua không thực chiến hậu, thứ này ở bọn họ trong mắt nhanh chóng bay lên đến cùng xứng thương giống nhau quan trọng vị. Chí, Ninh Tố bị người che ở phía sau. Này đối nàng mà nói cũng không phải cái gì mới lạ thể nghiệm. Vô luận ở thế giới nào, đến hậu kỳ, bên người nàng tổng hội có rất nhiều người bảo hộ nàng. Bất quá còn không có triển lộ ra bất luận cái gì giá trị. Đơn giản là quần chúng mà bị bảo hộ. Này vẫn là lần đầu tiên, bọn họ đá văng giáo sư Phùng Gia Môn. Phía sau cửa không có đồ vật, thực an tĩnh. Trong phòng tựa hồ không có người. Bọn họ mở ra huyền quan đèn. Bóng đèn lóe một chút lại tắt. Không kịp chiếu sáng lên trong phòng đồ vật. Nơi này so địa phương khác muốn hắc rất nhiều. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sền sệt màu đen làm người cảm giác không khỏe. Nếu không có kính bảo vệ mắt tự mang ra quét thành tượng công năng, bọn họ giờ phút này đại khái tựa như người mù giống nhau. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, các chiến sĩ ở trong phòng chia làm mấy tổ. Cẩn thận mà bắt đầu siêu tầm. Phòng khách kia tổ, ghế dựa phía dưới, sofa sau lưng, cái bàn phía dưới, sở hữu có thể giấu người địa phương. Bọn họ đều tìm kiếm quá, nhưng mà cái gì đều không có. Được đến mấu chốt tin tức ma đao lúc sau. Phòng bếp bị cho rằng là trọng trung chi trọng, nhưng mà bọn họ cầm thương xông vào thời điểm. Như cũ cái gì đều không có, phòng ngủ, phòng vệ sinh, thư phòng, sở hữu phòng bọn họ đều đi tìm cái biến, nhưng mà cái gì đều không có. Phòng trộm môn đột nhiên, loảng xoảng, một chút chặt chẽ đóng lại. Đứng ở cửa tiểu chiến sĩ vốn dĩ tưởng ngăn cản cửa phòng quan hệ, nhưng mà lại bị mạnh mẽ lập tức đánh ra đi, dị biến kinh động siêu tầm phòng người. Bọn họ ý đồ đi mở ra cửa phòng. Nhưng mà kính bảo vệ mắt chung, cửa phòng thượng xuất hiện một con tre kín lấm tấm tay. Từ thủ đoạn sử trảm đoạn, gắt gao thủ sẵn khóa cửa, phòng khách tivi đột nhiên mở ra. Màn hình chia làm ba cái khung vuông, từ trên xuống dưới lấy này là tránh ở một cái dương tiểu nữ hài. Sợ hãi mà miệng, quên đóng cửa di động biểu hiện trò chuyện giao diện, dẫn theo đao khắp nơi du đãng tìm nữ nhân. Cúi đầu. Nhón mũi chân đi đường quỷ mị, còn có trên hành lang những người khác, đang ở ý đồ mở ra bọn họ cửa phòng, Ninh Tố cùng Khâu giáo thụ bị lưu tại ngoài cửa. Cứ việc hành lang cũng hoàn toàn không nhất định không có nguy hiểm. Nhưng liếc mắt một cái có thể vọng đến cuối địa phương so không biết lĩnh vực nhìn qua muốn an toàn. Rất nhiều, giáo sư Phùng ra cửa phòng bị đóng lại lúc sau, toàn bộ trên hành lang phòng. Đồng thời mở ra một khe hở nhỏ, giáo sư Phùng lại một lần nhận được nữ nhi điện thoại. Tiểu nữ hài non nớt thanh âm ở hành lang trung vang lên. Ba ba, người đã đến rồi sao? Ta rất sợ hãi. Mụ mụ vừa mới từ cửa đi qua đi, lanh canh. Người ở nơi nào? Giáo sư Phùng đi theo đè thấp thanh âm. Trong giọng nói tràn ngập nôn nóng, ta không biết. Ta từ trong nhà chạy ra sao? Tới rồi nhà của người khác. Hảo kỳ quái. Nơi này không ai. Tiểu nữ hài bên kia đột nhiên không có tiếng vang. Giáo sư Phùng sốt ruột mà kêu nữ nhi tên. Bị Ninh Tố ngăn lại. Bọn họ cẩn thận nghe. Ống nghe truyền ra tiếng bước chân. Thong thả mà rõ ràng. Từ xa tới gần. Dần dần tới gần điện thoại kia quả nhiên tiểu hài tử. Giáo sư Phùng lòng nóng như lửa đốt. Hắn nữ nhi thời khắc sẽ có nguy hiểm. Nhưng không biết nàng ở nơi nào. Này trong lâu rất nhiều phòng. Phân công nhau đi nói. Sợ gặp được đột phát tình huống. Nhưng là tụ ở bên nhau nói. Sợ phòng trộm môn lại đóng lại. Không cần quá lo lắng. Ninh Tố tầm mắt đảo qua trên hành lang sở. Hữu địa phương. Các nàng sẽ không có việc gì. Nàng biết phía sau màn người mục đích. đem phòng thí nghiệm nghiên cứu viên thân nhân làm lợi thế. Vì ngăn cản thực nghiệm tiến trình, bọn họ thực ngu xuẩn, lại không có xuẩn đến trực tiếp giết người. Nếu nghiên cứu viên thật sự bởi vậy mất đi người nhà, bọn họ sẽ được đến chỉ là đối phương trả thù, mà không phải rời khỏi. Chỉ có như vậy quấy rầy, như vậy đem thân nhân đặt ở nguy hiểm tình cảnh nhận chi, mới có thể xử người khác cân nhắc lợi hại. Giáo sư Phùng cũng biết điểm này. Chỉ là, hắn không dám đánh cuộc kia một cái vạn nhất, nếu hệ thống định vị hoàn thiện một ít thì tốt rồi. Bọn họ có thể thông qua điện thoại, trực tiếp định vị qua đi. Không cần giống như bây giờ rối rắm, trên thực tế. Bị triệu hồi ra tới quỷ vật, đồng dạng thực rối rắm, bọn họ tụ ở bên nhau. Mới vừa rồi trên hành lang tên kia trải đầu nữ, chính bi thương mà che lại bị đánh trúng địa phương khóc. Lúc này nàng cũng không có hai bên đều là tóc, lộ ra vốn dĩ có thể tính thanh tú mặt. Những cái đó tóc vốn dĩ chính là âm khí làm thủ thuật che mắt, dùng để hù dọa người. Ta sớm nên nghĩ đến, từ thấy vũ khí thời điểm nên nghĩ đến, ta từ lúc bắt đầu liền không nên đi cái kia bờ sông. Nếu ta không đi cái kia bờ sông, ta cũng liền sẽ không thấy cái kia cá. Nếu ta không có thấy cái kia cá, ta liền. Trải đầu nữ bắt đầu từ oán giận biến thành lải nhải nói lên nàng nói vô số lần tử vong trải qua. Thang máy quỷ khóc chít chít mà ôm lấy nàng. Ô ô ô, bọn họ rõ ràng bị dọa tới rồi. Nhưng là phản ứng vì cái gì một chút cũng không giống nhau. Cũng không biết là cái gì pháp khí. Đánh vào trên người nhưng đau nhưng đau. Cảm giác chính mình lại về tới sinh thời giống nhau. Tu vi cũng tán loạn một ít, mặt khác âm hồn ngồi xổm một bên an ủi các nàng. Một bên giúp các nàng mắng này nhóm người một chút đều không thương hương tiếc ngọc trọng điểm. Chẳng lẽ không nên là người sống khi nào nghiên cứu ra có thể thương tổn quỷ hồn vũ khí sao? Trong sân duy nhất một cái bình thường quỷ nghĩ, hắn tân chết không lâu, còn không có qua đầu thất, bởi vì liên tục công tác quá mệt mỏi chết đột ngột. Cũng không có gì oán hận tiếc nuối linh tinh, hắn ở phía trước vẫn luôn cho rằng âm tào địa phủ là biên soạn ra tới nói dối. Không nghĩ tới người tử vong lúc sau cư nhiên thật sự có linh hồn. Kết quả không nghĩ tới còn không có nhìn thấy âm sai. Ngược lại ở buổi tối bị một cái triệu hoán trận cấp triệu hoán tới, triệu hoán bọn họ nam nhân tự xưng ngự quỷ sư, nếu bọn họ giúp hắn làm việc, liền có thể được đến chỗ tốt. Đứng ở một đám oán quỷ lão quỷ chung, hắn cái này tân quỷ làm bộ bình tĩnh làm bộ thật sự gian nan. Cũng may cũng không phải cái gì trái pháp luật sự tình. Bất quá là ra vẻ mê trận tới hù dọa vài người. Lúc ấy một đám quỷ cãi cọ ồn ào mà nói bao ở ta trên người, ai có thể nghĩ đến tới chính là binh lính. Vẫn là mang theo có thể diệt trừ quỷ hồn vũ khí quân nhân, vấn đề là hiện tại làm sao bây giờ? Trước kia là ỷ vào người sống nhìn không thấy, hơi chút có một chút dị động, hoặc là hiện thân liền có thể đem đối phương dọa đến. Nhưng mà hiện giờ, nhìn liều mạng xuyên qua tường, từ trên mặt đất bò tiến vòng tròn trung tâm, chui vào trải đầu nữ trong lòng ngực bắt đầu tả vạn hữu vạn quỷ thủ. Bọn họ đã đoán được đối phương gặp được sự tình, quả nhiên là bị bắn một phát súng. Đau đến trở về tìm đại bộ đội, hiện tại làm sao bây giờ? Ấn tên kia ngự quỷ sư cách nói, bọn họ tác dụng là tận khả năng hù dọa đối phương. Kéo dài thời gian, mấu chốt là đối phương hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Còn cầm có thể thương tổn chính mình vũ khí. Quỷ thân an toàn đã chịu nghiêm trọng uy hiếp, đối phương đáp ứng hương nến tiền giấy dù cho rất có lực hấp dẫn. Nhưng là hồn phi phách tán còn muốn mấy thứ này làm gì đâu. Vẫn là ly đến càng xa càng tốt, một đám quỷ cãi cọ ồn ào mà thương lượng. Đảo mắt liền đi được không còn một mảnh. Vốn dĩ chính là bị triệu hoán trận tụ tập lên. Không có gì cảm tình. Ở chính mình địa phương quá đến như vậy dễ chịu. Ai nguyện ý đi cùng làm việc xấu. Cho dù từ người biến thành quỷ, ích lợi như cũ là điều khiển lực, hắn không có đi. Cũng không có tính toán đi trợ giúp ngự quỷ sư. Hắn chỉ là đối chiến sĩ trong tay vũ khí sinh ra nồng hậu hứng thú. Hy vọng để lại tới xem náo nhiệt. Chờ hắn bay tới 17 tầng mới phát hiện. Hảo Gia Hòa, cùng hắn một ý niệm quỷ thật đúng là không ít. Vừa rồi ồn ào phải đi, cư nhiên có một nửa đều ở chỗ này. Trộm hướng trong lâu xem, đem hắn tới, còn nhiệt tình mà làm một cái vị trí cho hắn, ở 17 tầng bày ra bẫy dập. Còn ở theo dõi xem sự kiện phát triển ngự quỷ sư còn không biết. Chính mình tìm tới giúp đỡ đã rời đi hắn trận doanh. Gia nhập trung lập không tham dự ăn dưa quần chúng trận doanh, hắn nhìn chằm chằm trong hình phát ra. Lam quang vũ khí, theo dõi thượng chiếu sáng ở trên mặt hắn. Nhìn qua so quỷ vật càng thêm đáng sợ, quỷ thủ rời đi sau. Cửa phòng bị mở ra, ở người trong nhà nối đuôi nhau mà ra. Ở trên hành lang thương lượng một chút, suy đoán không ra tiểu nữ hài nơi đi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn một đám phòng đi xem. Phía sau màn độc thủ thiết kế nhất sai lầm một vòng có thể là ở trên TV truyền phát tin video. Vẫn là ở có được trinh sát binh đội ngũ trước. Trừ bỏ tiểu nữ hài khẩn cấp tình cảnh ngoại. Hắn còn từ đề đao phụ nữ phía sau bài trí nhìn ra phòng khách thiết bị. Chỉ cần ở cửa nhìn quét liếc mắt một cái. Là có thể nhìn ra có phải hay không video chung phòng. Bất quá vẫn là muốn vào đi siêu tầm một phen. Này một đường ngoài dự đoán mà bình tĩnh. Không còn có quấy rối đồ vật, cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị sự kiện. Này ngược lại làm cho bọn họ cảm nhận được càng nhiều áp lực, ở đẩy ra hành lang cuối một phòng thời. Điểm, trinh sát binh tìm được rồi video nội phòng. Một lát sau, bọn họ nghe thấy trong phòng truyền đến đánh nhau thanh âm. Giáo sư Phùng sốt ruột mà tưởng vọt vào đi, bị người bên cạnh gắt gao túm chặt, bị quỷ bám vào người nữ tử sức lực cực đại. Vài người cùng nhau mới đoạt được đao chế phục nàng, tiểu nữ hài bị người trong ngăn tủ ôm ra tới sau. Thấy phụ thân liền bắt đầu khóc. Giáo sư Phùng hống nữ nhi, nhìn bị mang theo ra tới thê tử. Nàng trong ánh mắt nhìn không thấy đồng tử, chỉ còn tròng trắng mắt. Nhìn qua thập phần đáng sợ, ở đây nhân viên chung. Không có có thể xử lý bám vào người sự kiện người. Phòng thí nghiệm nội nghiên cứu còn không có tiến hành đến này bước. Đành phải làm người trước mang theo nàng. Ninh Tố cấp Thanh Hòa gọi điện thoại dò hỏi biện pháp giải quyết, tìm được rồi giáo sư Phùng thê nữ. Sự kiện cũng không có kết thúc. Phía sau màn độc thủ còn không có xuất hiện. Ninh Tố mọi nơi nhìn nhìn. Vừa vặn đối thượng cửa sổ thượng một đôi không kịp trốn đôi mắt ồ oa oa oa bị phát hiện. Ngoài cửa sổ xuất hiện như vậy hét thảm một tiếng. Xem náo nhiệt quỷ hồn tứ tán chạy đi. Như vậy. Cùng bọn họ bắt giữ trường hợp tựa hồ có điều trùng hợp. Như vậy làm cho bọn họ theo bản năng nói câu. Đứng lại, bằng không chúng ta liền nổ súng, lương dân. Chúng ta thật là lương dân. Giờ đôi tay phiêu trở về quỷ hồn vẻ mặt đau khổ biện giải, trước mắt. Tình huống như cũ thực quỷ dị. Lại không phải ngay từ đầu cái loại này thời khắc muốn đi vào phim kinh dị bầu không khí. Ninh Tố đoàn người cùng ẩn với chỗ tối ngự quỷ sư. Đều trầm mặc mà nhìn một liệt âm hồn thành thành thật thật bị chỉ vào dựa tường ôm đầu ngồi xổm xuống, phối hợp đến cực điểm, còn không có hỏi ý đã công đạo đến rành mạch, có thể cảm nhận được mãnh liệt cầu sinh dục, thậm chí có nhấc tay tỏ vẻ biết phía sau màn độc thủ vị. Chí, có thể dẫn bọn hắn đi, ngự quỷ sư không nghĩ tới. Cuối cùng ra gặp mặt đều không phải là hắn suy nghĩ chính mình nhìn chật vật đoàn người. Mà là đối phương ở quỷ hồn chỉ lộ hạ, nhanh chóng tìm được chính mình, duy nhất vấn đề là như thế nào chế phục hắn. Bọn họ mang theo vũ khí đối người sống vô dụng, hơn nữa cũng vô pháp gần người chế phục. Ngự quỷ sư thao tác chính mình đòn sát thủ, 10 tên mất đi lý trí lệ quỷ, đem chính mình vây đến kín mít. Hắn đem lệ quỷ luyện chế thành con rối, không biết đau đớn chỉ biết ở khống chế hạ công kích. Tự nhiên cũng sẽ không trốn tránh, mắt thấy một trận ác đấu không thể tránh được. Ninh Tố đứng dậy, chung quanh bảo hộ nàng người đem nàng sau này kéo. Ngự quỷ sư biết đây là công đức kim quang người sở hữu. Nhưng hắn căn bản không tin có thể có như vậy thần kỳ, làm gà mờ. Hoặc là nói từ giã chiêu số đi lên huyền học mọi người. Hắn đối này đó nghe đồn khịt mũi coi thường. Vì thế làm một cái ngày sau làm hắn cực độ hối hận quyết định. Hắn mệnh lệnh lệ quỷ đi công kích Ninh Tố. Giữ tợn nhào qua đi lệ quỷ. tụ tập lên muốn bảo hộ thiếu nữ quân nhân, cùng với lóa mắt lôi quang. Xong việc, bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp ngự quỷ gương tốt kỳ. Hắn cái gì cũng không nghĩ nói, cùng Ninh Tố cùng nhau người. Nhìn về phía vị này thiếu nữ, ánh mắt cũng đã xảy ra chuyển biến, trừ bỏ giáo sư Phùng bên này. Địa phương khác quấy rối giả cũng bị chế phục. Sự tình xử lý thật sự mau. Bao gồm bọn họ sau lưng đại ca. Cũng bị phá cửa mà vào cảnh sát bắt. Ninh Tố nghe cảnh sát đem khẩu cung nguyên nhân nói cho bọn họ. Cảm thấy này nhóm người xác thật không thông minh. Bởi vì chân chính người thông minh. Thấy phòng thí nghiệm ở nghiên cứu âm khí. Hơn nữa ra thành quả. Phản ứng đầu tiên không phải là chính mình muốn vứt bỏ công tác Thanh Hòa vì cái gì còn lưu tại phòng thí nghiệm nội, thậm chí thuyết phục hắn sư phụ cho càng nhiều trợ giúp. Chính là bởi vì hắn thấy cái này thực nghiệm giá trị, nếu nghiên cứu càng thêm thâm nhập, có thể nắm giữ linh khí kết cấu, hoặc là càng tiến thêm một bước, nắm giữ chế tạo linh khí phương pháp, hoặc là nắm giữ bùa chú quy luật, huyền học sẽ được đến như thế nào phát triển. Huyền học giới người lại sẽ được đến bao lớn chỗ tốt, đây là một hồi biến cách. Theo không kịp thời đại người sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Sự thật chính là như vậy tàn khốc, mà bọn họ ở đào thải phía trước cuối cùng một lần dãy rùa. Cũng bị trấn áp, điều tra ban chủ nhiệm nhìn một loạt báo cáo cùng thực nghiệm số liệu. Vui vẻ ra mặt, phảng phất thấy vô số chiến tích ở hướng hắn bay tới. Trúc Tòng giống lần trước giống nhau gõ vang lên hắn môn. Cũng vui tươi hớn hở mà chào hỏi. Sau đó, hắn tươi cười ở nhìn thấy Trúc Tòng đưa cho hắn trang giấy sau đọng lại tâm khoan thể béo chủ nhiệm. Nhanh nhẹn mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Quỷ khẩu điều tra. Này lại là cái gì ngoạn ý nhi? Tác giả có lời muốn nói. Phía dưới mấy chương đại khái là về như thế nào tăng cường âm dương hai giới liên hợp. Lần thứ nhất âm dương hai giới giao lưu hội như vậy nội dung 23.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người hảo tao A 20 bình, 233 10 bình, đọa uyên 6 bình, ngũ bách huy e 3 bình, yô yô. Sơ hai bình, gia có Husky thiên tình một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.